Chương 1650 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái cảm giác ta yêu thích. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết trần đầu thu được kinh nghiệm 100 điểm, thần lực 10 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 1 viên và chúc mừng người chơi Long Phi thu được mãnh long bộ phạt có hay không tu luyện. Đồng thời ở nơi này hệ thống bắn ra một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Có hay không phóng thích biến thái năng lượng trị? Biến thái hệ thống tiến hóa, hệ thống tự ma 100 điểm biến thái năng lượng trị, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên sau khi Long Phi trong đầu trôi nổi thần linh đan cùng mãnh long bộ phạt đều tránh ra từng trận hồng quang. Chỉ có này hai loại đồ vật có thể sử dụng biến thái năng lượng trị, chỉ có thể để vừa vặn tuôn ra đến đồ vật sử dụng. Long Phi do dự một nửa giây, nói, để trước tiên tới thăm ngươi một chút này biến thái hệ thống đến cùng có bao nhiêu biến thái. Sử dụng biến thái năng lượng. Mãnh long bộ phạt. Trong phút chốc năng lượng hơi động, 100 điểm biến thái năng lượng trị biến mất, phóng thích ở mãnh long bộ phạt mặt trên, sau đó hồng quang nổ tung, mãnh long bộ phạt bắt đầu cấp tốc lột xác lập tức, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại viên mãn mãnh long bộ phạt có hay không tu luyện. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi lờ mờ bức bách, nhìn trong đầu đại viên mãn cảnh giới mãnh long bộ phạt, thật lâu chưa hoàn hồn lại, kẻ đây chính là biến thái năng lượng. Ta cọ sát. Đây cũng quá biến thái chứ. Treo nổ trời à. Công pháp tu luyện đối với bất kỳ võ giả tới nói đều là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Đối với Long Phi tới nói cũng giống như vậy. Tuy rằng hắn dựa vào chính là độ thuần thục, thế nhưng muốn tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới cần thời gian dài cùng lam lượng. Ở hỗn độn giới hắn vẫn không có tu luyện tới cái gì đại viên mãn cảnh giới công kích công pháp, nhưng là hiện tại biến thái năng lượng trong nháy mắt ma ngươi tinh tướng ma ngươi bay, trong nháy mắt đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đây là có bao nhiêu biến thái, quá mạnh nhà, kỳ hô, hô, Long Phi hít sâu mấy lần nỗ lực dẹp loạn nội tâm sao động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện đại viên mãn mãnh long bộ phạt. Hệ thống công pháp vạch bên trong thêm ra một đạo công pháp, thế nhưng bạo thần quyền cũng không ở công pháp vạch bên trong. Điều này làm cho Long Phi có chút bất ngờ, mở ra hệ thống vừa nhìn, phát hiện hắn ở công pháp vạch bên trong một nơi đặc thù hay đặc thù công pháp. Công pháp, bạo thần quyền bậc, bạo thần cấp tiêu hao, không lam lạnh, 24 hộ thuần thục, không miêu tả, một quyền bạo giết, không có bất kỳ quá nhiều miêu tả, chính là một quyền bạo giết, để không có độ thuần thục, không có tiêu hao, không có bất kỳ đẳng cấp hạn chế, chính là một quyền bạo giết, chỉ là hắn làm lạnh thời gian có chút đau AB. Long Phi có chút buồn bực, đồng thời cũng là cực kỳ hưng phấn. Truyền vào hồng mông khí năng lượng dung hợp mà thành công pháp quá khủng bố, then chốt là hắn là cấp 1 thần thông. Người mới thôn mới vừa tiến vào trò chơi người chơi liền nắm giữ thúng sát 100 cấp bốt sức mạnh, đây là có bao nhiêu biến thái à, e sảng khoái à. Long Phi hưng phấn hống ra một tiếng, vào lúc này mọi người phản ứng lại, Vạn Hùng Bang chúng nhìn chòng chọc vào Long Phi, nặng nề quát lên, ở ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có biết chúng ta là người nào? Long Phi cười lạnh nói, ở lão tử là cha ngươi, quan tâm các ngươi hắn mẹ là người nào, một cái cũng đừng nghĩ đi. Hết thảy đều phải chết. Không phải đùa giỡn, chính là muốn giết, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, công pháp biến mất, linh bảo biến mất, Long Phi đẳng cấp tuy rằng vẫn còn, thế nhưng quá yếu, hắn hiện tại liền độ kiếp đều không có, dưới tình huống này liền không cách nào cô động thần cách, bất quá như Long Phi loại này không có cô động thần cách người ở thượng cổ thần chiến trường vị diện này bên trong không phải số ít, rất nhiều người đều là mở ra thông thần thiên tháp tiến vào vị diện này, đều là vì để tránh cho thiên kiếp trừ phi dung hợp thần cách. Không phải vậy mà nói vẫn là như thế không cách nào ngưng luyện ra thần cách, thế nhưng có một chút không giống, tu vi cảnh giới có thể được tăng lên, không hề bị đến cấp thấp vị diện hạn chế, không bằng hiện tại Long Phi là bán thần cảnh giới, thế nhưng ở thượng cổ thần chiến trường giết người được kinh nghiệm như thế có thể để cho hắn đột phá thăng cấp cũng không có bất kỳ gây trở ngại, nếu là như vậy, vậy những thứ này người há có thể không giết. Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, đông đảo Vạn Hùng Bang chúng sắc mặt rùng mình, một người trong đó quát lên, "Ghê tiểu tử, chúng ta là Vạn Hùng ba người." Chọc tới Vạn Hùng. Ba ngươi tổ tông tám đời đều phải chết. Ồ. Nếu là như vậy, khi vậy các ngươi thì càng không thể sống rời đi. Bạch. Long Phi song quyền chìm xuống, trong phút chốc hơn 10 người Vạn Hùng Bang lâu la sợ đến thân thể rung lên, liền trần đầu thi thể đều không để ý tới trực tiếp tè ra quần chạy ra Lạc Gia Trang, xa xa la lớn, "Kẻ tiểu tử, ngươi liền cho chúng ta chờ xem. Lạc Đông Thành, các ngươi cũng chờ." Phát rồ chạy trốn đi ra ngoài, Long Phi cũng không có đuổi theo, thật muốn đánh lên, hắn hiện tại không nhất định là hơn 10 người đối thủ, Dù sao đại viên mãn cảnh giới mãnh long bộ phạt không phải cái gì công kích công pháp, mà là một loại bước tiến mới vừa tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Long Phi hiện tại muốn làm chính là làm rõ mình ở vị trí nào, phải như thế nào mới có thể đi vào chiến trường, phải như thế nào mới có thể thay đổi biến thế giới pháp tắc. Đây mới là hắn muốn chuyện. Cần làm ngay khi vạn hùng bang chúng chạy ra Lạc Gia Trang thời điểm, cách đó không xa, nghĩa giết cà. Cầm vạn hùng bang này quần cẩu tạp chủng giết sạch. Giết chết bọn họ. Năm người vọt ra, không muộn không còn sớm, chính là ở vạn hùng bang đệ tử chạy ra Lạc Gia Trang thời điểm lao ra, năm người này. Cũng là ha ha, Lạc Trang chủ, thật sự thật không tiện chúng ta trên đường trì hoãn một thoáng, tới chậm, bất quá may là cũng coi như đúng lúc, cầm bọn họ tất cả đều cho dọa chạy. Một tên tướng mạo có chút hèn mọn, da mặt nhưng là lạ kỳ hậu, Lạc Đông Thành cười cợt, trong lòng rất rõ ràng mình dùng tiền mời tới này chi thuê tiểu đội đã sớm trốn ở trong bóng tối. Bọn họ chính là sợ sệt vạn hùng bang không dám đi ra, cái gì tới chậm? Rõ ràng chính là không dám đi ra. Các ngươi cầm tiền của chúng ta chính là như vậy làm việc. Chuyện này nếu như truyền tới dông binh công hội, các ngươi này chi dông binh tiểu đội đều phải bị giải tán. Xem ai còn cho thuê các ngươi. Lạc Đông Thành không nói, nhưng cũng không có nghĩa là những này Lạc Gia Trang người sẽ không nói, tên kia hèn mọn người thanh niên trẻ cũng không cãi lại, cười hắc hắc nói. Ngày mọi người đều là đánh phần cơm ăn, lại nói các ngươi thuê chúng ta thời điểm cũng không có nói là vạn hùng bang à. Lạc Đông Thành khẽ nói, ngày chuyện này ta sẽ không nói ra đi, các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn cũng không để ý đến, cấp tốc đi tới Long Phi bên người vào lúc này, cái kia tên hèn mọn cũng hướng đi Long Phi, Lạc Đông Thành cảm kích nói, ngày tiểu huynh đệ, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Long Phi cười cợt, nói, ngày không có chuyện gì. Hắn cũng không phải cứu Lạc Gia Trang. Hắn chỉ là trong lòng khó chịu, nghĩ đến mình ở thông thần thiên tháp hình ảnh mà thôi, tên hèn mọn lộ ra miệng đầy răng vàng, cười ha hả nói, nghe đại huynh đệ, ta xem thực lực ngươi không sai, không bằng gia nhập chúng ta thiên bá chiến đội chứ. Số từ 1821 Côn Vớt Bi, Liêu.